Chương 158, Mục gia người tới. Vô luận như thế nào, huyễn thời cũng chỉ là cái thiên giai linh khí mà thôi. Tần Giác chế tạo ra huyễn tượng liền thánh cảnh cường giả đều rất khó làm đến. Huyễn thời lại làm sao có thể kéo theo tựa như cây đuốc tiễn tên lửa đẩy cất vào đồ chơi trong xe mở dạng, không có trực tiếp sụp đổ đã rất khá. Xem ra trước hết nghĩ biện pháp thanh cái đồ chơi này thăng cấp một cái mới được. Tần Giác trầm ngâm nói. Vấn đề là, thứ này là Mã Hoa Đằng phát minh ra đến, phương pháp luyện chế khẳng định vậy trong tay hắn, Tần Giác không có cái gì, như thế nào thăng cấp được rồi, liền theo lúc trước luyện chế hoàng kim gạt lĩnh phương pháp thử một chút đã. Tần Giác làm ra quyết định. Có thể thành công hay không, chỉ có thể nhìn mình vận khí. Hô sau một khắc, bàng bạc linh lực bao phủ lại huyễn thời, từng chút hòa tan vào. Cùng lúc đó, một đạo ngân sắc đường vân xuất hiện tại huyễn thời bên trên. Chính là Tần Giác luyện chế hoàng kim gạt lĩnh lúc dùng ngũ hành trận. Không biết qua bao lâu, khi Tần Giác dừng lại lúc, toàn bộ huyễn thời đã biến thành ngân sắc, phảng phất dắt lên một tầng bạch ngân. Thành công, Tần Giác ngạc nhiên, đơn giản như vậy ông chỉ một thoáng, giữa thiên địa linh lực đống nhiên hội tụ tới, mà huyễn thời mặt ngoài bùa chú màu bạc vậy dần dần chuyển biến làm màu vàng quả nhiên, hòa luyện chế hoàng kim gạt lĩnh lúc một dạng hình tượng xuất hiện rất nhanh, nguyên bản phảng phất dắt lên bạch ngân huyễn thời liền triệt để biến thành màu vàng. Nói một cách khác, huyễn thời đã từ thiên giai thăng cấp làm chí tôn, không, truyền kỳ cấp bậc linh khí dù sao, nhiều như vậy phù văn màu vàng, xa không phải phổ thông chí tôn linh khí chỗ có thể sánh được. Ha ha ha, lần này hẳn là có thể a. Tần Giác cười to nói. Thiên giai linh khí không thể thừa nhận hắn chế tạo huyễn thuật, truyền kỳ linh khí cũng có thể a. Quả nhiên, khi Tần Giác rót vào huyễn thuật lúc, quá trình phi thường thuận lợi, không có bất kỳ cái gì bài xích. Với lại vô luận là bộ nhớ, vẫn là rõ ràng trình độ, huyễn thời đều chiếm được bay vọt thức tăng lên. Tần Giác không thể chờ đợi được thể nghiệm một cái quang minh thánh kinh, so sánh Mã Hoa Đằng chế tạo huyễn thuật, Tần Giác chế tạo ra không thể nghi ngờ càng thêm chân thực, có thể nói thân lâm kỳ cảnh. Liên Tần Giác mình đều kém chút phân biệt không ra thật giả. Sau một lúc lâu, Tần Giác phun ra một ngụm trọc khí, lấy xuống huyễn thời, nội tâm có chút hài lòng. Về sau nếu như cảm giác đến phát chán lời nói, liền có thể dùng vật này giết thời gian. Nghĩ như vậy, Tần Giác lại chế tạo ra yêu cha, kim lân chờ cầu sách huyễn thuật, lần lượt rót vào huyễn thời bên trong. Thẳng đến màn đêm buông xuống, toàn bộ huyền đất sơn đều lâm vào yên tĩnh, Tần Giác mới rốt cục dừng lại. Mắt nhìn bên cạnh vẫn trong tu luyện vân tịch, Tần Giác không có quấy rầy, thu hồi chung quanh huyễn thuật cùng huyễn thời, đứng dậy trở về phòng đi ngủ. Bây giờ Vân Tịch đã không thua gì địa giai võ giả, tại Trung Châu Thánh Địa có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở cái này huyền đất sơn, lại là có thể so với trưởng lao y địa hệ. Coi như Tần Giác không quản, vậy không có mấy cái người có thế thanh nàng thế nào. Thời gian một ngày trôi qua, Lạc Vi Vi thành công tấn cấp huyền giai trung kỳ về sau, mỗi ngày vẫn như cũ sẽ đến sườn đồi chỗ tu luyện, bền lòng vững dạ. Về phần Vân Tịch, mắt thấy Lạc Vi Vi sắp đuổi kịp nàng, cũng là liều mạng tu luyện, thậm chí đều không đi quân lấy Tần Giác. Cuối cùng chỉ còn lại có Tần Giác cả ngày không có việc gì, hoặc là uống rượu đi ngủ, hoặc là dùng huyễn thời giết thời gian. Đáng nhắc tới là, Mục Tử Thất từ đầu đến cuối không có rời đi, Bạch Nghiệp cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại huyền đất sơn, cái nào cũng không thể đi. Đối với cái này, đại trưởng lão bọn người tự nhiên là ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Theo Bạch Nghiệp tiến giai chí tôn cảnh, đại trưởng lão đã triệt để buông xuống đã từng cùng Bạch Nghiệp tranh đoạt trưởng môn chấp nghiệm, an tâm làm mình đại trưởng lão. Nhưng cái này đều không trở ngại hắn nhìn Bạch Nghiệp trò cười ha ha ha, nghĩ không ra lão gia hỏa này vậy có hôm nay. Đại trưởng lão cao hứng không ngậm miệng được, còn kém bày tiệc rượu mời những người khác chúc mừng. Cùng lúc đó, Võ Anh cũng là nhẹ nhàng thở ra, cho dù có chút có lỗi với Bạch Nghiệp, nhưng nội tâm của hắn kỳ thật cũng không hy vọng Mục Tử Thất rời đi. Bởi vì như vậy cũng không cần lại bị Bạch Nghiệp xem như luyện đan vật thí nghiệm. Mà Mục Tử Thất vậy xác thực không hề rời đi dự định, có chút vốn nên từ Bạch Nghiệp quản lý sự tình, gần nhất cơ bản đều là từ Mục Tử Thất quyết định, nghiêm nhiên đã đem mình làm trưởng môn phu nhân. Đối huyền Ất Sơn tới nói, Mục Tử Thất có thể trở thành trưởng môn phu nhân thế nhưng là chuyện tốt. Có hai vị truyền kỳ cảnh cường giả tọa chấn, liền xem như hiện tại sáu đại gia tộc cũng muốn ngượng bộ. Bất quá! Rất nhiều người đều quên một sự kiện. Mục Tử Thất trẻ tuổi như vậy liền thành liền trí tôn cảnh, thậm chí mạnh hơn Bạch Nghiệp, lại há sẽ là người bình thường hôm nay, Tần Giác chính dựa vào ở trên tảng đá uống rượu, chợt thấy một chiếc phi hành linh khí xuất hiện ở chân trời, trong chớp mắt liền tới đến Huyền Ất Sơn phía trên. Tần Giác nhíu mày, từ phi hành linh khí bên trên hắn phát giác được ba cô không dô nở dê bình thường nở dê khí tức, đều là chí tôn cảnh cường giả. Tình huống như thế nào Huyền Ất Sơn gần nhất hẳn là không đắc tội cái gì thế lực a, với lại ngoại trừ ba đại tông môn cùng Phong Lôi Tông bên ngoài, Nam Cảnh hẳn không có cái khác có thế duy nhất một lần xuất động ba vị chí tôn cảnh cường giả thế lực. Không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê, phi hành linh khí bên trên liền bay ra hơn 10 đạo bóng dáng. Cầm đầu ba người rõ ràng là ba vị võ đạo chí tôn, còn lại võ giả cũng đều là thiên giai cấp bậc, cầm trong tay vũ khí, uy nghiêm hiển hách. Dạng này một cỗ lực lượng, đủ để đơn độc san bằng 6 đại gia tộc bên trong bất kỳ một gia tộc nào. Mục tử thất ta biết ngươi ở chỗ này, đi ra cho ta bén nhọn nữ tiếng vang lên, truyền lượt toàn bộ Huyền Ất Sơn, chấn hội phát điếc. Trong đại điện, đang tại minh tưởng bên trong mục tử thất chậm rãi thất mở hai mắt ra, thở dài. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới. Thế nào bên cạnh trên xe lăn Bạch Nghiệp hỏi. Không có cái gì, ngươi đừng đi ra, là ta việc của mình. Nói xong, nữ tử thân hình biến mất, xuất hiện tại đại điện trên không, cùng ba vị trí tôn cảnh cường giả triển khai giằng co. Ba vị trí tôn cảnh cường giả theo thứ tự là hai nam một nữ, lời mới vừa nói thì là nằm ở bên trái một cái cô gái quyến rũ, thân mặc đồ đỏ đại bào, hai con ngươi như nước. Câu hô nở pha cờ hờ người nhìn thấy ba người, mục tử thất cười nhạt, ha ha, vì tìm ta, thế mà xuất động tình cảnh lớn như vậy. Mục tử thất, ngươi có biết tội của ngươi không đứng ở chính giữa che lấp nam tử quá to. Trong ba người, che lấp nam tử khí tức thâm hậu nhất, quanh thân cảnh tượng vặn mẹo, biến ảo khó lường, tràn ngập vô tận sắc cơ, làm cho người không rét mà run. Cho cười, có tội gì mục tử thất mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói. Thân là một gia thánh nữ, lại một mình trốn đi, chạy đến loại địa phương này, đừng tưởng rằng ngươi là thánh nữ, trưởng lão hội cũng không dám đem ngươi thế nào che lấp nam tử lạnh lùng nói. Hắc hắc, ta nhìn nàng là đi ra tướng hội tình lang a cô gái quyến rũ ý vị thâm trường nói. Nghe vậy, mục tử thất nhìn về phía cô gái quyến rũ, châm chọc nói, mục tình vân, ngươi không phải vẫn muốn khi thánh nữ à, đã như vậy, cái này thánh nữ thân phận liền cho ngươi tốt. Lời vừa nói ra, cô gái quyến rũ lập tức sắc mặt khó coi vô cùng, nàng xác thực vẫn muốn khi thánh nữ, cũng đúng không là mục tử thất bố thí cho nàng. Mục tử thất hiển nhiên là tại nhục nhã nàng. Mục tử thất tên là Mục Tình Vân. Cô gái quyến rũ ngực không ngừng chập trùng, kém chút nhịn không được trực tiếp động thủ. Tử thất, đại trưởng lão đã nói, chỉ cần ngươi chịu trở về, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này, một mực không nói chuyện, ở vào bên phải thanh niên tóc lục đột nhiên mở miệng nói, tử thất. Cùng chúng ta trở về đi. Trở về tiếp tục làm thánh nữ mục tử thất cười nhạo nói, bất quá là cái khôi lỗi thôi. Làm càn che lấp nam tử khí tức kéo lên, lĩnh vực che trời lấp đất cuốn về phía mục tử thất, như muốn chấn áp. Thấy thế, mục tử thất lập tức không cam lòng yếu thế tản ra lĩnh vực, cùng che lấp nam tử đụng vào nhau. Âm ầm tựa như cửu thiên kinh lôi nổ vang ở chân trời, âm thanh chấn trăm dặm. Xuyên vàng nước đá linh lực kinh khủng ba động cấp tốc lan tràn ra, hình thành từng đạo gợn sóng năng lượng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hai người riêng phần mi nhờ lui ra phía sau một bước, đúng là tương xứng ngươi đã chí tôn cảnh đỉnh phong che lấp nam tử kinh hãi, bất khả tư nghị nói. Mục tử thất không có trả lời, nhưng trên thân dâng lên khí tức lại không kém chút nào che lấp nam tử. Làm sao có thể mục tình vần trên mặt tràn ngập chấn kinh. Vốn cho là mình sắp đuổi kịp cái này từ nhỏ đến lớn đối thủ một mất một còn, kết quả là, đối phương thế mà một mờ cờ ta ý ẩn giấu thực lực khuê thúc, ta không sẽ cùng các ngươi trở về, tốt nhất đừng ép ta. Mục tử thất thần sắc hờ hững, hiển nhiên không có ý định lưu thủ. Cái này nhưng không phải do ngươi. Mục tình vân cắn răng nói, chúng ta có ba người, coi như ngươi lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thế lấy một địch ba không thành vậy nếu như lại thêm một cái ta đây đám người sững sờ, lập tức liền thấy một cái mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc nam tử từ phía dưới trong đại điện bay ra, đứng tại mục tử thất bên người, không hề sợ hãi. Lúc này Bạch Nghiệp nơi nào còn có nửa điểm trọng thương mang theo bộ dáng, tóc dài phất phới, khí vũ hiên ngang, không biết có thế mê đảo nhiều thiếu nữ tử. Ta không phải để ngươi đừng đi ra sao mục tử thất chân mày cau lại. Có chút không vui. Nói giỡn, ngươi thế nhưng là Huyền Ất Sơn trưởng môn phu nhân, làm Huyền Ất Sơn trưởng môn, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Bạch Nghiệp niết miệng, chuyện đương nhiên nói. Mục Tử Thất gương mặt xinh đẹp một hồng, cái này mới là nàng nhận biết cái kia Bạch Nghiệp, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp kiên định đứng tại nàng bên này. Nếu không nàng lại sao sẽ ở biết được Bạch Nghiệp tiến giai chí tôn cảnh sau chạy ra gia tộc, xa xôi vạn dặm giết tới cửa đến. Nhìn thấy Bạch Nghiệp, tóc lục nam tử sắc mặt biến hóa, ngựa khí hơi có vẻ đàn ở dê cha tờ, liền là hắn sao không sai. Mục Tử Thất nhẹ gật đầu, không che giấu chút nào, 40 năm trước là được. Vì sao à, hắn chỉ là cái ngoại giới một cái bình thường võ giả mà thôi, căn bản không xứng với ngươi. Hít một hơi thật sâu, tóc lục nam tử không cam lòng nói. Bởi vì hắn đẹp trai a tóc lục nam tử, cho dù rất khó chịu, nhưng giống như tìm không thấy cái gì phản bác lý do, Bạch Nghiệp xác thực đẹp trai hơn. Hừ, đường đường thánh nữ, càng như thế nông cạn, khuê thuốc, còn do dự cái gì, chúng ta cùng một chỗ thanh nàng cầm xuống, mang về trị tội. Một Tình Vân kêu lên. Một Khuê không có phản ứng Một Tình Vân, mà lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, nguyên lai. 40 năm trước phá ngươi nguyên âm người liền là hắn A. 40 năm trước, Mục Tử Thất ra ngoài sau khi trở về, nguyên âm bị phá, chấn kinh toàn tộc, làm thế nào cũng không chịu nói là ai làm, vì thế thậm chí chọc giận trưởng lão hội, kém chút phế bỏ nàng thánh nữ vị trí. Nhưng Mục Tử Thất thiên phú thực sự quá cường đại, dù vậy, như cũ có 102 thế hệ trẻ tuổi, không thể địch nổi, thế là liền không có người lại truy cứu. Dân ra, Mục Khuê cơ hồ đã sắp quên chuyện này. Không nghĩ tới lần này Mục Tử Thất trốn đi, lại là vì 40 năm trước nam nhân kia. Vư A Lu Cờ, đem hắn vậy cùng một chỗ bắt về. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.